Thế giới tiên hiệp, chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không lâu, Diệp Vân cũng là có thể cảm nhận được phía sau mình đã là lục tục đi tới người, mặt đối với này giữa yêu thú với nhau chém giết, Diệp Vân vẫn nhớ hẳn là có tiền đặt cược ở này bên trên, mặc dù mình không thiếu hụt tiên linh chi thạch nhưng tiền đặt cược thứ này, ngược lại là có thể tham dự một ít. Nhìn bên cạnh hồng y nữ hầu, Diệp Vân cười nhạt nói, không biết ở đây đánh cuộc là từ khi nào thì bắt đầu. Nghe được Diệp Vân nói chuyện với chính mình, nữ hầu cũng là âm thanh xa xôi, cũng chưa có chút, ngược lại là sớm thành thói quen những này chàng diện, nói. 9 đầu yêu trùng cùng kim sư tử gầm chiến đấu, hai phe từng người đều là địa tiên cảnh một tầng, hoa loan cùng địa sát trùng tranh đấu, địa tiên cảnh 2 tầng, yêu quỳ cùng kim bằng điêu chiến đấu, từng người đều là địa tiên cảnh 3 tầng. Diệp Vân cũng là như vậy nghe, người sau vẫn chưa có những lời khác ngữ chú thích, chỉ là đem ý tứ trong đó bằng đơn giản rõ ràng ngôn ngữ nói ra, cũng là để Diệp Vân đầu tiên là dừng lại, sau đó cười khổ nói. Quên đi, vậy ngươi cảm thấy những này yêu thú cái kia mấy đầu tỷ lệ thắng khá lớn, có thể hay không vì ta ra mưu một hồi. Như là đại nhân cố ý như thế, cái kia Huyền Thanh chính là trước tiên tự chủ trương. Hồng y nữ hầu đầu tiên là hơi ra hiệu thấp đầu, sau đó lộ ra miệng cười, hiển nhiên đối với cái này chút nàng cũng là rất yêu quý, đạo. Như là đại nhân là chuẩn bị thắng được thoải mái, như vậy tự nhiên là muốn tuyển chọn 9 yêu trùng, tuy rằng bọn họ đều là địa tiên cảnh một tầng, bất quá 9 yêu trùng là thành chủ đại nhân tự mình không bắt được, so với kim sư tử gầm cũng là cường đại hơn, mà hoa loan là trời sinh thần thú huyết mạch tuyệt đối là khắc chế địa sát trùng, vì lẽ đó tỷ lệ thắng tự nhiên là cực đại. Nghe hồng y nữ hầu hưng phấn mở miệng tuy rằng cười nói. Đó chính là ngươi thay ta lựa chọn xong, như là thắng được lời hai ta người chính là 50 món nợ, bất quá nếu là thua chính là coi như ta. Chấm, đại nhân, có thật không? Nghe được Diệp Vân sau, hồng y nữ hầu cũng là cả kinh, sau đó ngạc nhiên nhìn Diệp Vân đưa cho mình 100 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nếu là mình thật có thể đem những này đánh cược đối với, trong tay mình ít nói cũng là có thể được hơn 300 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mà chính mình cố gắng như vậy công tác nhiều năm như vậy, cũng là chỉ tất cả hơn 1.000 mai hạ phẩm tiên linh chi thạch, bây giờ gặp được nhiều như vậy tiên linh chi thạch, ngọc tay nắm chặt pháp bảo chứa đồ bên trong, cũng là không khỏi run lên. Bất quá những này pháp bảo chứa đồ ngươi là từ nơi nào lấy được? Nhìn lão tổ bỗng dưng chế tạo bố y túi, Diệp Vân cũng là nghi hoặc hỏi. Khà khà, loại thủ đoạn nhỏ tự nhiên là ung dung, người nếu như đến rồi lão tổ cảnh giới này chính là không nên chế tác những này đồ chơi nhỏ, nhớ cái kia tu di bảo tàng cùng tiên ma chiến trường không gian sao. Đó cũng đều là thiên tiên chế tạo, vì lẽ đó lão tổ có thể có loại thủ đoạn này tự nhiên là đơn giản. Lão tổ nhìn Diệp Vân kinh ngạc dáng dấp đắc ý cười nói. Là như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân bây giờ không gian pháp tắc tuy rằng có thể thuấn di cùng mở ra cánh cửa không gian, nhưng cũng là không thể như lão tổ tùy ý như vậy liền đem một không gian cất giấu đi, càng không thể dùng những này thông thường áo vụn liền là có thể chế tác thành pháp bảo chứa đồ, những thủ đoạn này, đã là hóa gỗ mục vì là bất hủ, phản pháp quy chân. Trận chiến đầu tiên thật giống muốn bắt đầu. Loại thủ đoạn này lão tổ cũng là bây giờ không có cái gì tốt khoác lác, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình trên chiến đài chậm rãi từ thú trong lồng xuất hiện yêu thú, lão tổ cười nói. Này cừu đầu trùng không đủ phân lượng nha, năm đó lão tổ cũng là mặt đối với 9 đầu yêu long, lúc trước trận chiến đó cũng là hiển lộ hết lão tổ phong độ tuyệt thế, một kiếm mượn thiên hồng, liền đem cái kia yêu long chém ở linh diệu đại lục Bắc Hải bên dưới, có thể nói là uy danh hiển lộ hết. Người vững tin nó sẽ là rồng sao? Tức giận nhìn lão tổ, Diệp Vân nói, gần như, đều là giao long, ngươi nói thế nào thì không phải là long. Nhìn mình ra châu bị Diệp Vân chọc thủng, lão tổ cũng là ngượng ngùng tranh luận nói. Giao long, yêu long đều là họ hàng gần, như là cái kia giao long chân hóa thành yêu long, lão tổ tất nhiên cũng chắc là sẽ không đem bỏ qua. Giống, hóa thành hình người kim sư tử rít gào gào thét nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tóc lục nam tử cũng là nói cũng không nói, trực tiếp chính là xông lên trên, mặt đất tức thì sụp đổ mà xuống, kim sư tử hóa thành một vệt bóng đen liền là chuẩn bị mở miệng đem nuốt chừng tóc lục nam tử, do đó tốt thu được bảo toàn tính mạng cơ hội. Tóc lục nam tử nhìn xông về phía mình kim sư tử gầm, cũng là sắc mặt không hề thay đổi, chính mình không phải là thân thể lực được pháp lực cũng y sớm tuyệt không phải này đầu thông thường yêu thú có thể trở ngại, vì lẽ đó một tiếng thở dài khí tóc lục phía sau nam tử chính là xuất hiện một đầu hư ảo cừu đầu trùng giống, hờ hững nhìn xuất hiện trước mắt kim sư tử, một tiếng than nhẹ qua đi kim sư tử đang hướng về trước mặt nháy mắt chính là huyết nhục bắn bay tán bắn tung tóe chiến trường. Mà đối với sự tình như thế, Diệp Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc, từ Huyền Thanh trong miệng chính mình cũng là biết rồi, tóc lục nam tử hẳn là nắm giữ thần thú huyết mạch yêu tộc, mà một khi là xuất hiện loại này yêu tộc, tu vi tư chất cũng tuyệt đối là hàng đầu, không thể so với bất luận nhân loại nào tu sĩ yếu hơn nửa phần. Mà cái gọi là nắm giữ thần thú huyết mạch yêu tộc, bọn họ bản thân chính là đã có cường đại nhất tiên thiên tư chất, tu vi đáng sợ càng là ở chỗ giao thủ thời điểm, liền là có thể cảm giác được rõ rệt cái kia cỗ không cách nào ức chế tuyệt vọng cảm giác. Như là như thế một nhìn, ngươi lần thứ nhất chính là đánh cuộc đúng. Liếc mắt vừa nhìn bên người hồng y nữ hầu lộ ra hài đồng giống như nụ cười rực rỡ, Diệp Vân cười nhạt nói. Nặng nề gật gật đầu, ở đó cửu đầu trùng đạt được thắng lợi thời điểm, mình đã là tới tay 100 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch có thể là mình muốn cũng không dám tưởng tượng, mà nếu như là 300 mai, vậy sau này mình tháng ngày có thể tuyệt đối sẽ là tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phía dưới Hoa Loan đạt được thắng lợi chính là càng trực tiếp cao hơn bay lên, trực tiếp phun ra liệt diễm đốt cháy địa sát trùng, một hồi đơn độc hành hạ đến chết chính là như vậy hiện lên ở trước mắt mình, Diệp Vân tự nhiên là không có cảm giác, mà bên cạnh nữ hầu càng là không nhịn được thở khẽ lên, hiển nhiên tâm thần đã là kích động đến rồi cực hạn. Bất quá ở lần thứ ba yêu thú chém giết bên trong, đạt được thắng lợi nhưng là ngoài Diệp Vân dự liệu, vốn cho là cái kia kim bằng điêu vô luận như thế nào đều thì không cách nào thắng lợi, nhưng là ngay ở chính diện đánh giết trong nháy mắt cái kia kim bằng điêu dĩ nhiên là đột nhiên bạo phát cực tốc, càng là trực tiếp dùng ra thần thông, trực tiếp liền đem yêu quỷ giải quyết đi, cũng là để thấy không ít người đều là tất cả đều bắt đầu cười lớn. Mà có người vui vẻ tự nhiên cũng là sẽ có người khổ sở, nhìn mình chọn yêu quỷ dĩ nhiên bại trận, hao tồn tiên linh chi thạch tự nhiên cũng là một bút không nhỏ chi, cũng là tức giận mắng này yêu quỷ một tiếng, nhưng cũng không dám có chút quấy rối ý nghĩ, bởi vì bọn họ cũng là biết nơi này Hồng Thành chi chủ là như thế nào tính cách. Người như là an ổn lời tự nhiên là không biết xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng nếu là không đứng đắn lời chính là sẽ trải nghiệm đến cái kia Hồng Thành chịu hình 18 đạo liệt ngục nỗi đau, có người nói coi như là địa tiên cảnh tu sĩ, cũng thì không cách nào gánh chịu loại đau khổ này, cũng là để Hồng Thành chi chủ tàn bạo danh hiệu càng vang dội. Phải biết nguyên anh cảnh linh hồn có thể miễn dịch phần lớn thân thể nỗi đau, nếu như là địa tiên cảnh, sợ là có thể hoàn toàn miễn dịch hạ xuống, chỉ có như vậy cũng là bị cái kia Hồng Thành chi chủ hành hạ không còn hình người, ở bị thả lúc đi ra cũng là gần như điên cuồng tuyệt vọng. Mà hắn chỉ là bởi vì nói thêm một câu lời không nên nói, chính là chiếm được loại điều này trừng phạt như là phạm sai lầm sự tình, e sợ bị thống khổ có thể sẽ là càng mãnh liệt, mà Hồng Thành chi chủ danh hiệu cũng chính là vào lúc này bị truyền ra, tu vi bản thân chính là ở địa tiên cảnh 8 tầng, có thể nói là không kém gì một ít nhất lưu môn phái đồ cổ, càng là có thêm không cách nào ngôn ngữ mị lực đủ để gặp người của nàng, đều là rơi vào cuồng nhiệt ái mộ bên trong. Mà Diệp Vân nhưng là nhìn thấy phượng rơi cô bé đầu tiên nhìn, mặc dù là kinh diễm nhưng là hào không dao động, bởi vì mình hẳn là ở thông thiên tháp bên trong, bị tên kia mị ma tộc ma thần tăng lên tâm tình đi, Diệp Vân cũng là chỉ có thể hiểu như vậy, người sau đẹp phảng phất là không ứng với cất ở đây thế gian, chỉ một cái liếc mắt chính là suýt nữa để chính mình mong muốn đem hết thảy hiến thân cái nàng, mà cô gái thực lực tương tự là kinh khủng đạt tới ma thần cảnh. Có thực lực lại là có mị lực nữ nhân, có thể phóng tầm mắt nhìn nhưng thì không cách nào gần tiết, loại này thế gian nhất là không cam lòng sự tình, Diệp Vân tự nhiên là rõ ràng, vì lẽ đó ở còn chưa đợi đến thức hải đem cô gái khuynh đời chi dung quá độ ở trong đầu của chính mình thời gian, chính là bị Diệp Vân trực tiếp phong cấm coi cảm giác, mà này cũng là Diệp Vân hiện tại cho rằng chuyện cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mình lúc trước không có làm như vậy e sợ hiện tại chính mình cũng chính là sẽ không còn có loại này cơ hội nhìn thế gian này, bất quá nữ tử chắc cũng là cần tự mình tiến tới hỗ trợ đối phó ngày đó mà, vì lẽ đó về tình về lý, Diệp Vân cũng đều là không biết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá loại này tiền đặt cược Diệp Vân nhưng chắc là sẽ không đi đánh cược đem mình vận mệnh giao phó ở người khác trong tay, chuyện như vậy không khỏi là có chút quá mức ngu xuẩn, Diệp Vân sẽ không đi làm, nhưng là ở có lúc không thể không như vậy đi làm. Chứng kiến nhiều lắm chém giết phía sau, Diệp Vân cũng là nhìn hai phe cấp bậc đang không ngừng tăng lên, mãi đến tận cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình địa tiên cảnh 7 tầng yêu vương phía sau, Diệp Vân cũng là sắc mặt có chút lúng túng, nàng có biết hay không phương này nếu là để cho ý một loại bị phá phong ra tạo thành uy hiếp sẽ lớn bao nhiêu? Một đầu địa tiên cảnh yêu vương làm tạo thành phá hoại lực lượng coi như là này ngàn mét cao thành lớn, chỉ sợ cũng là sẽ ở thời gian một nén nhang cho người miễn cưỡng mổ ra, mà cái kia phượng rơi nữ hài đã là như thế có tự tin, có thể để lấy lực áp chế hoàn toàn này hai đầu yêu vương, hơn nữa còn có thể mang trận pháp này tăng lên tới hai cái không cách nào phá phong mức độ à, Diệp Vân trong lòng cất giấu băn khoăn nhìn, mà bên người hồng y nữ hầu nhưng là cực kỳ cuồng nhiệt nhìn trên chiến đài hóa thành bản thể to lớn yêu vương, khi hai cái lẫn nhau chém giết sao đánh nhau thời gian, nữ hầu trên gương mặt tươi cười bởi vì kích động mà xuất hiện hồng hào, càng là không nhịn được bắt đầu ma sát lên hai chân, mà Diệp Vân nhưng là làm như không thấy, nhìn bên người đã là xôi trào tu sĩ đám người, trong lòng ẩn náu thô bạo, càng là có thêm chậm rãi bị câu bay lên dấu hiệu. Diệp Vân sắc mặt hơi biến hóa, đối với cái này loại có thể ảnh hưởng mình cuồng nhiệt bầu không khí, hắn vốn là có ý định bắt đầu ngăn chặn bởi vì này trong đó bản thân chính là sẽ ảnh hưởng trong lòng chính mình phán đoán, càng là sẽ bởi vì cái kia cuồng nhiệt tâm tình mà bỏ mất cơ hội tốt nhất. Trong sách cổ đã từng tồn tại có chút tu sĩ có thể mượn những này cuồng nhiệt mà tiến hành tìm ra sơ hở lớn nhất, nhưng Diệp Vân nhưng là có chút sẽ không tin tưởng, cũng có thể là bởi vì mình chưa từng nắm giữ quá, nhưng Diệp Vân nhưng là biết một khi chính mình ngâm vào cuồng nhiệt cái kia xung động trong lòng, chính là sẽ do tâm bắt đầu mục nát ý thức của mình. Chính mình cũng là đã từng điên cuồng quá, rõ ràng cái kia loại nhất là tôn trọng cuồng nhiệt, đó là coi như hao tổn hết mình tất cả máu tươi, đều là muốn đem trong lòng toàn bộ thả ra, thối tiên tâm pháp bổ sung chân khí cùng linh lực tốc độ cũng là đạt tới chính mình chưa bao giờ mắt thấy qua đỉnh cao. Mà Diệp Vân trong lòng lo lắng tự nhiên cũng chính là loại này đặc thù cuồng nhiệt, tuy rằng thực lực của tự thân phải nhận được cực đại tăng cường, nhưng đó cũng là nắm tính mạng của chính mình đến đánh bạc, một hồi đến từ chính sinh mạng đánh cuộc. Diệp Vân tự nhận như là không chạm tới ranh giới cuối cùng của mình, liền chắc là sẽ không như vậy mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Diệp Vân thẻ đánh bạc cũng là có lão tổ, một cái lớn nhất thẻ đánh bạc, chính mình tuy rằng bình thường không muốn để lão tổ thay tự mình ra tay giải quyết địch thủ, chính mình rơi vào tuyệt vọng Diệp Vân cũng sẽ không như vậy, nhưng như là người mình quan tâm có nguy hiểm, cái kia Diệp Vân cũng chắc là sẽ không quản cái gì công bằng điều kiện. Con đường của chính mình sẽ đi cật lực bước ra, nhưng nếu là chạm tới chính mình tại tử đồ vật vậy coi như là sửa chữa một ít chính mình chế định quy củ, cũng là không gì đáng trách, dù sao cái gọi là công bằng, cũng là dưới cái nhìn của chính mình cần duy trì đồ vật mà thôi, như là ngay cả quý trọng cái gì cũng vẫn như cũ biến mất, vậy này dùng để duy trì quy củ cũng là không có gì ý nghĩa. Diệp Vân trong lòng suy nghĩ tự nhiên là sẽ bị lão tổ làm sáng tỏ, cái này cũng là lão tổ vì sao mỗi lần đều là muốn xuất thủ cứu trợ Diệp Vân thời gian, đều là đang do dự sau một hồi, thu về đã thăm dò đi ra hai tay, chính mình tuy rằng hy vọng Diệp Vân sống tiếp, bởi vì Diệp Vân ở trong mắt hắn vẫn là một cái chưa trưởng thành hài tử, nhưng cùng lúc Diệp Vân cũng là mình bây giờ duy nhất có thể trao đổi bạn tốt, chính mình đối với bạn tốt ý nguyện, ngay cả là trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng là sẽ thở dài gật đầu. Chuyện như vậy cũng không phải là chính mình mong muốn đơn phương liền là có thể hoàn thành, nếu là Diệp Vân ý nguyện, cho dù là chính mình tại làm sao không nguyện cũng chỉ là sẽ oán giận vài câu phía sau, kỳ hành động cũng sẽ không có bất kỳ kéo dài, bởi vì đến rồi vào lúc ấy, cũng là cho phép không được chính mình tại có bất kỳ dừng lại, sẽ chỉ là sinh tử. Hệ ở một đường, thanh thế chấn động tràng, hùng vị yêu khí uy thế chấn khổng lồ địa, hóa thành bản thể hai đại yêu vương cũng là ở một trận màu tím mây mù yêu quái bên trong, chậm rãi bước duỗi ra bước thứ nhất thăm dò, khói tím chậm rãi biến mất ở trong không khí, thở gấp khí thô, đã là rơi vào cuồng bạo hai con ngươi to lớn màu trắng cự tượng dương lên trường tị, chính là nặng nề buộc chặt ở xa xa màu máu lớn thân bên trên. Khổng lồ màu máu thân thể, ở đó huyết lông bờm màu đỏ phủi xuống thời gian, nhưng là để cái kia cự tượng trường tị trong nháy mắt chính là lui về, khổng lồ sư tử đầu lâu trên, đầu trán bên trong cũng là có một vết nứt dần dần phồng ra. Mà theo huyết sư nơi trán vết nứt bị thôi thúc ra, một con xích nhãn cầu màu đỏ cũng là rung động ở huyết sư đầu trán bên trong, nhìn huyết sư đã là cho gọi ra mi tâm thần thông, cự tượng phảng phất cũng là không dám lạc hậu, như bạch ngọc ngà voi cũng là vào lúc này tăng trưởng mấy lần, hai thú trợn mắt nhìn nhau, bàng bạc yêu uy đã là để này thập phương nơi vì đó run rẩy không ngừng, ở quan sát tu sĩ cũng là ở đây khắc lẫn nhau a hô lên. Giống, đến từ bản tính buồn rầu tiếng giống giận, tiếng hắn hùng hồn mạnh mẽ, càng là xen lẫn cái kia cỗ không cam lòng, vì sao phải bị người cho rằng con rối một loại bị người đùa bỡn ở đây, lấy thân phận của hai người, chỉ cần là đi ra ngoài phía sau, chắc chắn là một đời mạnh mẽ yêu vương, hơn nữa thủ hạ yêu tộc càng là sẽ có mấy vạn, đến thời điểm coi như là này hồng thành chi chủ để giải quyết cũng tất nhiên sẽ là phiền phức đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bây giờ, nhưng là bị bức bách cùng đồng loại của chính mình tiến hành cuộc chiến sinh tử, hơn nữa còn là không xuất phát từ bản tâm, này nguyên bản chính là một trường kiếp nạn, mà ở những này nhỏ bé nhân tộc đến xem, càng là giống như một tràng chuyện cười. Huyết sắc thần quang từ huyết sư trên trán con người bắn ra, một cỗ hơi thở của sự hủy diệt cũng là theo huyết quang xuất hiện mà phá diệt kẻ địch trước mắt, màu trắng cự tượng cũng là dương lên hai vó câu, hai viên ngà voi cũng là nổ bắn ra hai đạo ánh sáng màu trắng, cùng huyết sắc kia thần quang lẫn nhau đụng vào nhau. Ngay ở hai cỗ thần quang sắp đụng vào nhau thời gian, nhưng là nhìn thấy ở đó nhỏ bé góc độ trên hai vệt thần quang đều là lẫn nhau đổi góc độ, càng là từng người xông về đối phương, mà cái kia hai đầu yêu vương cũng là không làm chút nào chống lại, thú đồng bên trong hờ hững cùng cô đơn, phảng phất chứng thực đây là một hồi có thâm ý, đào mạng. Chỉ có điều này chạy trốn phương pháp cùng thủ đoạn, nhưng là bởi vì này hai con yêu thú bởi vì phương pháp này mà không hề có một tiếng động hạ xuống, đúng là để quan sát hô hào tu sĩ cũng là sững sờ nửa phần, bọn họ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới này hai đầu yêu vương dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, ở một trận không cam lòng hò hét phía sau, trong sàn chiến đấu, gợn sóng chi bức dường như mưa rơi hồ mặt giống như xuất hiện tô điểm, một cỗ uy thế kinh khủng, cũng là chậm rãi nương theo ra một đạo thân ảnh kiêu tiểu. Có chút ý nghĩa tất cả đều là trời sinh dị chủng, như vậy huyết mạch không nghĩ tới cũng có thể chiếm được, xem ra cái kia Hồng Thành chi chủ cũng là rất có thủ đoạn. Lão tổ nhìn hai đầu yêu vương toàn bộ đều tầng tầng sụp đổ ở trên chiến đài, cũng là không nghĩ tới này hai đầu yêu vương dĩ nhiên là lẫn nhau lựa chọn kết thúc tính mạng đối phương, bất quá nếu như vậy, dưới cái nhìn của chính mình cũng là kết quả tốt nhất. Này hai đầu thú vương ngạo nghễ tính cách lại là làm sao có khả năng cam nguyện mình bị cho rằng con rối một loại bị đùa bỡn, tự nhiên sẽ là tìm tất cả biện pháp dùng làm chạy trốn, nhưng là ở này chân yêu vòng sự khống chế, muốn có khác người một chút ý nghĩ đều là không có khả năng, lại là như thế nào sẽ bị lựa chọn tự sát. Bất quá hai cái hiển nhiên cũng là liều đúng rồi, có thể lấy phương pháp này kết thúc với nhau tính mạng, ngược lại cũng không có thể nói cái gì, chỉ có thể là khiến người ta cảm giác bất đắc dĩ thôi, hai người đều là nhất giới yêu vương bây giờ nhưng là lấy phương pháp này kết thúc cũng vậy tính mạng, theo Diệp Vân, không khỏi cũng là có chút quá mức đáng thương. Nếu là mình, nói thế nào cũng phải cần cùng cái kia khống chế người của mình dễ dụa một phen, ngay cả là bị khống chế ở kỳ tâm sẽ không ngừng sản sinh không cam lòng, mà cũng không phải là này hèn yếu rời khỏi sàn diễn một sinh, nhưng hai cái chẳng qua là yêu vật mà thôi, ngay cả là đến rồi địa thiên cảnh 7 tầng, linh trí đã là không giống như nhân tộc nhỏ yếu nửa phần, nhưng này bản năng ngu muội nhưng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Được rồi, bản cung biết được các ngươi hiện tại bao nhiêu sẽ có chút bất mãn, máu nhuộm hồng các màn kịch quan trọng dĩ nhiên là như vậy liền qua loa kết thúc coi như là bản cung, cũng là bao nhiêu sẽ có bất đắc dĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý giá trang sức mà lên, một thân tuyệt phẩm tiên khí xiêm y càng là có thêm vô số màu vàng đất cắt khắc mi tâm điểm màu xanh cũng là chân quý luyện khí chi tài, nước linh ngọc một đầu mềm mại nhỏ dài tóc đen nhưng là có thêm rất nhiều tiên khí làm người phàm cô gái trang sức có vẻ phá lệ ung dung. Nhưng này phó ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ ngữ khí dưới khuôn mặt nhưng là hiếm thấy 7-8 tuổi thiếu nữ mới có dung nhan, cái này cũng là để lão tổ có chút châm chọc. Đều là mấy ngàn tuổi người, lại còn là như thế thích đánh phẫn, cũng không biết là cho ai nhìn. Diệp Vân bật cười không nói, nữ tử từ xưa đều là thích trưng diện, nam tử tự nhiên là không sẽ để ý tuổi tác làm sao, tựu như cùng lão tổ cũng là một bộ già nua dung nhan ở trong lòng mình ở lại, mà chính mình tuy rằng không thèm để ý dung nhan, nhưng cũng là sẽ muốn ổn định ở mình bây giờ dung mạo, như là một gương mặt già nua, khó tránh khỏi cũng là sẽ có chút lúng túng. Bất quá đây không phải là Diệp Vân nghĩ, bởi vì người sau hiện tại chỉ là 25 năm tháng, ở nguyên anh cảnh cùng địa tiên cảnh phân giới lĩnh bên trong, Diệp Vân hiện tại nên chỉ là một trẻ nhỏ, so sánh lên như mặt trời ban trưa địa tiên cảnh vẫn có chênh lệch, bất quá cũng không cần phải lo lắng thọ nguyên vấn đề, bởi vì Diệp Vân bây giờ tu hành 5 tháng, thật sự là quá mức ngắn ngủi, nhưng đạt tới như vậy cảnh giới tiền đồ không thể đo lường. Muối bỏ biển, sa mạc vi hạt chính là như vậy so sánh, mới là có thể đột hiện ra Diệp Vân cùng một ít ngàn năm lão quái sự chênh lệch, còn nếu là cùng lúc đó Diệp Vân nhìn thấy cái kia thông thiên tháp trong lão ma e sợ càng là phải đem chênh lệch này vô số lần phóng đại cùng cái kia già nua ma thần tuổi thọ so với so sánh, ngay cả là trên trời dưới đất cũng là đã tồn tại hồng câu. Nhìn phượng rơi cô bé xuất hiện, nguyên bản huyên náo tràng diện một hồi chính là an yên lặng xuống, coi như là ồn ào hôm nhất tu sĩ ở đây khắc cũng là không dám hà giận, mặc dù là trong miệng nói bất mãn, nhưng nếu là thật nếu bàn về sự tình thời điểm, loại này thấp kém tu yêu thích nhất là lui về phía sau. Bạn đang đọc truyện trên DT Uyên, com cách chương.